Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2668, chương 2669, hàng tỷ ma kiếm trảm tiên thần. Ba đại thánh vương chỗ suy đoán không có sai, cầm trong tay hỗn độn thiên binh, trọng thương Cổ Phong chính là cái kia, Thanh Lâm. Đúng là Thanh Lâm đệ tam nguyên thần. Là Thanh Lâm thừa dịp ba đại thánh vương ra tay chi tế. Trọng khai mở thời không, lặng yên không một tiếng động dưới chôn một cái phục binh. Vì cái gì là được giết ba đại thánh vương một cái trở tay không kịp. Ba đại thánh vương, khả dĩ không để ý bản thân thân phận. Hèn hạ vô sỉ liên thủ đối phó Thanh Lâm. Thanh Lâm cũng có thể vô thanh vô tức bố trí phục binh. Trọng thương bọn hắn. Đáng tiếc, chỉ là nứt vỡ thân thể, không có thể đem hắn linh hồn phai mờ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một bên trên mặt treo một vòng cười lạnh, một bên lắc đầu, lộ ra có chút không hài lòng bộ dạng. Hắn lời này vừa nói ra, lại làm cho Cổ Vinh cùng Cổ Bằng, kể cả đã thành linh hồn trạng thái Cổ Phong, đều là giận tím mặt. Cổ Phong, thế nhưng mà một thánh vương. Cảnh giới siêu nhiên, địa vị tôn sùng, thế nhưng mà tại hắn Thanh Lâm trong miệng, hoàn toàn như là trở thành con mồi bình thường, bị hắn nói đúng như thế không đáng giá được nhắc tới. Nếu là cùng Thanh Lâm cùng cảnh giới cũng thì thôi, Cổ Phong rõ ràng là một thánh vương, lại bị chấn đã diệt thân thể, Thanh Lâm càng không biết đủ, cái này lại để cho người như thế nào không là mối hận mà lại nộ. Thanh Lâm, người hèn hạ vô sỉ. Thanh Lâm, người rõ ràng khả dĩ như thế nham hiểm. Cổ Vinh cùng Cổ Bằng, đều là điểm chỉ Thanh Lâm. Nghiêm nghị quát lớn, lưỡng đại thánh vương, đều là đỏ lên khuôn mặt. Bị Thanh Lâm khí không nhẹ. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm như cũ là vẻ mặt dáng tươi cười. Hắn hư tay khẽ vẫy. Lại để cho đệ tam nguyên thần hóa làm một đạo lưu quang. Trở lại trong cơ thể. Đón lấy lại thần niệm khẽ động. Cuồng linh thần điện lập tức cũng là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên. Đón lấy, Thanh Lâm cười mở miệng nói. Cũng vậy, hắn nói chuyện bộ dạng. Là hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ chi ý. Càng thêm lộ ra làm giận. Tại đây phát sinh hết thảy. Bị mấy chục vạn cổ gia cường giả thu hết vào mắt, cái này trong tích tắc, toàn bộ Cổ Long thần cung đều triệt để sôi trào. Ta nhìn thấy cái gì? Cổ Phong lão tổ, rõ ràng bị Thanh Lâm cẩu tặc hắn, làm vỡ nát thân thể. Đây tuyệt đối không phải là thật sự, là ánh mắt ta bỏ ra sao? Ba đại lão tổ, rõ ràng là tại đối với Thanh Lâm áp dụng thế công. Có muốn đem chi áp chế xu thế, Cổ Phong lão tổ nhưng mà làm gì đột nhiên bị lại một cái Thanh Lâm cho làm vỡ nát thân thể. Thanh Lâm cẩu tặc, thật đúng nham hiểm âm hiểm tới cực điểm. Hắn đả thương nặng Cổ Phong lão tổ, dùng chính là ba ảnh thánh thân chúa tể tu vi, đả thương nặng một thánh vương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hải triều bình thường tiếng nghị luận. Vang vọng toàn bộ một mảnh Cổ Long thần cung, trên chiến trường đã phát sanh sự tình, là như thế không thể tưởng tượng, như thế khó có thể tiếp nhận. Ba đại thánh vương liên thủ, nghiền áp Thanh Lâm là nắm chắc sự tình. Thế nhưng mà, mọi người thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao nhìn như thế đơn giản sự tình, lại có thể biết mọc lan tràn như vậy chi tiết. Thanh Lâm hắn sở tác sở vi. Hoàn toàn giống như là một cái tát vang rồi, đánh vào trên mặt mọi người. Thanh Lâm, lão phu sống sờ sờ mà lột ra ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Cổ Vinh cùng Cổ Bằng, đồng thời gào thét, bọn hắn khó có thể áp chế trong lồng ngực tức giận. Vừa rồi đã phát sanh hết thảy, chẳng khác gì là bị Thanh Lâm cho xếp đặt một đạo. Thanh Lâm tuy nhiên cũng bị thương. So với chi Cổ Phong, không tại một cái cấp độ, còn lại hai người, há có thể từ bỏ ý đồ. Lưỡng đại thánh vương, lần nữa không quan tâm xuất động, hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, người chưa tới, ngập trời thánh uy đã hàng lâm. Lưỡng đại thánh vương không hề giữ lại triển lộ thánh vương chi uy, đem Thanh Lâm đè chế, sau đó lại đem hắn chém giết. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió tái khởi. 10 căn diệt hồn châm lại một lần điện xạ hướng Thất Thải Đế Ma tộc mi tâm. Đây là Thất Thải Đế Ma tộc thân thể đoàn bản, chỉ cần như thế đối với hắn triển khai công kích, hắn tựu không cách nào bận tâm Thanh Lâm chi an nguy. Mà lại lúc này đây, Cổ Bằng công kích là càng thêm lăng lệ ác liệt, càng thêm cường thế. Vì cái gì là được cho Cổ Vinh sáng tạo thời cơ? Một kích diệt sát Thanh Lâm. Trong lúc một kích, đệ nhị nguyệt thần quả nhiên không thể không điều khiển Thất Thải Đế Ma tộc thân thể, đồng thời dùng hai tay ngăn cản cái kia ngàn vạn đạo tia máu. Kể từ đó, tựu lại để cho hắn trước ngực không môn mở rộng ra. Hừ, gặp tình hình này, Cổ Vinh lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn phất trần đã đoạn, nhưng là hắn chỗ cất chứa thần binh lợi khí, tầng tầng lớp lớp, khanh, lúc này hắn hư tay khẽ vẫy, đã là một hồi kiếm ngân vang thanh âm, vang vọng toàn bộ Cổ Long thần cung. Ngay sau đó, nhưng thấy một tay toàn thân đen nhánh ma kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, hàng tỷ ma kiếm chạm tiên thần. Theo cái này một tay ma kiếm xuất hiện, Cổ Vinh quanh thân khí tức cũng là trở nên ma tính 10 phần. Hắn hoàn toàn giống như là hóa thân trở thành thánh ma vương bình thường. Huy động trong tay ma kiếm. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, từng đạo ma ảnh theo cái kia ma kiếm phía trên bắn ra mà ra, phóng tới Thanh Lâm. Những này ma ảnh đều là dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát, nhìn về phía trên đáng sợ vô cùng. Từng đạo ma ảnh lượn lờ toàn bộ một mảnh hư không, rậm rạp chằng chịt, chừng hàng tỷ nhiều. Những này ma ảnh là cái này một tay ma kiếm phía trên chỗ phong ấn ma hồn, cũng là cái này một tay ma kiếm chỗ chém ra công kích, mỗi một đạo đều là lăng lệ ác liệt vô cùng, có thể chạm thần minh. Đầy trời ma ảnh phong ba sóng biển bình thường phóng tới Thanh Lâm. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, liên tiếp dị tiếng nổ thanh âm vang lên, bao phủ Thanh Lâm Thất Thải thần quang lần nữa bị xé toang. Thất Thải Đế Ma tộc thân thể cuối cùng không thể vận dụng thần thông pháp tắc chi lực, hắn chỗ giạc ra thần quang cuối cùng không so được hắn thân thể như vậy không thể phá vỡ. Ngập trời ma ảnh mượn cơ hội này gào thét hướng Thanh Lâm. Thấy vậy hình ảnh, dù là Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu sắc mặt liền biến. Hắn người mang từ xưa đến nay từng thời đại là cường thế nhất kiếm đạo đại thuật, lại đối với ma kiếm chi đạo chưa từng đọc lướt qua. Dưới mắt một kiếm này, hắn uy danh quá lớn, khí tức chi đáng sợ, dù là Thanh Lâm thấy cũng là không khỏi chịu nhíu mày. Bất quá, Thanh Lâm cũng chỉ là chịu nhíu mày mà thôi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, cuồng linh thần điện lần nữa kịch liệt chấn động, ngập trời hỗn độn chi quang tràn ngập mà xuống, lập tức đem cái kia sở hữu tất cả phóng tới Thanh Lâm ma ảnh toàn bộ chấn áp. Kế tiếp, hỗn độn chi quang đem Thanh Lâm bao phủ, khiến cho sở hữu tất cả ma ảnh nếu không có thể gần hắn chi thân. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm không dứt bên tai. Hàng tỷ ma ảnh tuy có chạm tiên thần xu thế, tầng tầng lớp lớp phóng tới Thanh Lâm, lại bị cuồng linh thần điện toàn bộ ngăn lại, không có một đạo công kích có thể lại tổn thương Thanh Lâm chi thân. Chỉ cần không phải Thanh Lâm mong muốn, coi như là ba đại thánh vương cũng đừng muốn ở trước mặt hắn chiếm được tiện nghi. Hừ, cái này trong tích tắc, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, thần niệm động chỗ, quanh thân thần lực, thủy triều bình thường tuôn hướng cuồng linh thần điện, lập tức lại để cho cái này một tòa đại điện hào quang trở nên càng thêm hừng hực. Oanh, ngay sau đó, cuồng linh thần điện tại Thanh Lâm điều khiển phía dưới, trùng trùng điệp điệp đánh rơi xuống hướng Cổ Vinh cùng Cổ Bằng hai người. Dù là lưỡng đại thánh vương, đối mặt cái này một kiện hỗn độn thiên binh công kích, cũng là không thể không lảo đảo trở ra, không dám chính diện anh phong. Cuồng linh thần điện chính là cuồng linh tôn giả tự tay tế luyện mà thành trọng khí. Thanh Lâm chính là cuồng linh nhất mạch truyền nhân, có thể phát huy ra này thiên binh lớn lao uy lực, đẩy lui, chấn tổn thương, thậm chí đánh chết thánh vương đều không nói chơi. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/noi-dai-noi-tien-tong-mang mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.